Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 191, Trảm Yêu Trừ Ma. Bất quá sau một khắc, hắn liền hủy bỏ cái suy đoán này. Tà kiếm tiên không thể nào nhanh như vậy đột phá đến thiên tiên chi cảnh. Liền thần thú đều không đột phá, tà kiếm tiên làm sao có thể đột phá? Hơn nữa nếu mà tại lúc trước hắn đột phá, vậy khẳng định sẽ dẫn đầu tới tìm hắn đạo huyền phiền toái. Nếu như là vừa mới đột phá, hắn nhất định có thể cảm ứng được đó lực lượng mới đúng. Cho nên không thể nào là tà kiếm tiên, mà là một vị mới xuất hiện cường giả, đã sớm là thiên tiên chi cảnh cường giả. Nhưng hôm nay dung hợp trong tam giới, hắn quả thực nghĩ không ra sẽ có người nào có thể nắm giữ thiên tiên chi cảnh. Áp xuống trong lòng suy đoán, tốc độ của hắn càng nhanh thêm mấy phần. Bất kể như thế nào hắn đều không thể mặc kệ. Hơn nữa, Linh Nhi Giật Phong bọn hắn còn ở cách Thục Sơn rất gần Du Châu Thành bên trong. Có thể muôn ngàn lần không thể bị ảnh hưởng đến. Trong suy nghĩ, hắn cách Thục Sơn càng ngày càng gần. Sau mấy nén nhang, Thục Sơn, hôm nay Thục Sơn cũng sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đủ loại trận pháp toàn bộ triển khai, từ Độc Cô Vũ Vân, Thanh Vi mấy người, cho tới đệ tử bình thường, đều đề cập lớn nhất tinh thần. Chờ đợi đấy, tức chờ đợi địch nhân, cũng chờ đợi cứu tinh. 15, trưởng môn sư huynh, Thục Sơn đại điện bên trong. Tinh khí có chút gấp nóng, nguyên thần trưởng lão U Huyền không nhịn được nói. Yên tâm, chân nhân sẽ đến. Độc Cô Vũ Vân cặp mắt hơi đóng, bình tĩnh nói ra. Một hồi, bỗng nhiên, hai cỗ cường đại đến khi thế kinh khủng ùn ùn kéo đến. Thoáng cái đè lên cả tòa thục trên núi. Trong nháy mắt, Độc Cô Vũ Vân và người khác sắc mặt đại biến. Làm sao nhanh như vậy? Mạc Nhất Hề cả kinh nói. Kinh thành bên trong, đoàn người thần tốc ra đại điện, chỉ thấy chỗ xa xa, một phiến mây đen đang nhanh chóng hướng về Thục Sơn mà đến. Chớp mắt tức đến, trong giữa mấy hơi thở, tất cả Thục Sơn người cũng đều đã xuất hiện ở trước đại điện quảng trường. Ngưng trọng bên trong mang theo chút kinh hoàng nhìn thấy mây đen kia trên hai đạo thân ảnh. Địa Yêu Hoàng, Linh Yêu Hoàng, Độc Cô Vũ Vân sắc mặt ngưng trọng như nước, rộng lớn trong ống tay áo. Thục Sơn ba thần khí đã chuẩn bị xong. Ha ha ha, Địa Yêu Hoàng trên cao nhìn xuống, khinh thường nhìn thấy Thục Sơn mọi người. Thần sắc đắc ý coi thường, thanh âm chấn thiên động địa. Có phải hay không kinh ngạc chúng ta vì sao nhanh như vậy đến? Độc Cô Vũ Vân và người khác sắc mặt rất khó coi. Trong lòng xác thực kinh ngạc, theo bọn hắn thời khắc đều có thể nhận được tin tức. Địa Yêu Hoàng hai người hẳn mới ra yêu tộc địa giới không lâu mới đúng. Căn bản không thể nào đến nhanh đến như vậy. Ngu xuẩn, chúng ta đã sớm đoán được các ngươi sẽ tìm đạo huyền giúp đỡ. Tuy rằng không sợ hãi cái gì đó thiên hạ đệ nhất nhân, nhưng chúng ta lần này cũng không muốn nhiều chuyện, chỉ là lược khiến cho tiểu kế mà thôi, liền để các ngươi mắc lừa. Ha ha ha, Địa Yêu Hoàng chủ động có chút khoe khoang nói. Độc Cô Vũ Vân và người khác trong tâm không nén nổi thầm mắng mình. Quá sơ suất, hai cái yêu quái cư nhiên có thể đem bọn họ người đùa bỡn. Quả thực quá sơ suất, chúng ta thấy các ngươi là có người giả mạo đi. Độc Cô Vũ Vân ngưng tiếng nói, không sai, các người tất cả sự chú ý đều tại trên mặt nổi hai người. Căn bản là không có phát hiện chúng ta, Địa Yêu Hoàng đắc ý nói, hai vị yêu hoàng ngã có lòng tốt mà tính, Thục Sơn và toàn bộ chính đạo đều là không bì kịp a. Độc Cô Vũ Vân vòng vo đề tài, nhẹ khẽ thở dài, lại dẫn nhẹ nhẹ giễu cợt, muốn kéo dài thời gian. Bỗng nhiên, Linh Yêu Hoàng giành nói trước, cười lạnh hiện lên, chê cười, hừ, Địa Yêu Hoàng tựa hồ cũng phản ứng lại, sắc mặt âm lãnh, muốn đợi đạo này huyền đến, đến lại có thể thế nào? Thục Sơn chờ trong lòng người nặng nề. Độc Cô Vũ Vân mặt không đổi sắc nói, hai vị lần này tới Thục Sơn ta kết quả thế nào? Chẳng lẽ là muốn gây ra ta thần châu cùng yêu giới đại chiến? Biết rõ còn hỏi, tuy rằng chúng ta không muốn đại khai sát giới, nhưng tốt nhất không nên buộc chúng ta mở ra tỏa yết tháp, thả ra yêu tộc ta Thiên Yêu Hoàng. Linh Yêu Hoàng mở miệng lạnh lùng nói, ngưng dừng một cái ngữ khí càng thêm âm lãnh, nhớ kỹ, ngươi không có thời gian lo lắng, thời gian ba hơi thở không đáp ứng, vậy liền chết đi đi. Thục Sơn diệt tuyệt, suy đoán ra lục giới sắp từng cái dung hợp sau đó. Vì sau này sinh tồn tư cách, Linh Yêu Hoàng hai người suy tư hồi lâu, vẫn là quyết định đến Thục Sơn cứu ra Thiên Yêu Hoàng, tăng cường trận doanh mình một phần lực lượng. Đồng thời, bởi vì bọn hắn rõ ràng bản thân địch nhân không phải là nhân tộc, thậm chí tương lai còn khả năng đứng tại cùng trận doanh, cho nên sẽ không có đại khai sát giới ý tứ, còn dùng kế tránh được đạo huyền. Đương nhiên, đây là Thục Sơn ngoan ngoãn nghe lời điều kiện tiên quyết, bằng không bọn hắn cũng không ngại đại khai sát giới. Thục Sơn mọi người siết chặt trong tay pháp bảo, nhìn về phía Độc Cô Vũ Vân, chờ đợi đến mệnh lệnh. Độc Cô Vũ Vân trong tâm xoắn xuýt, tỏa yết tháp không thể mở ra. Đây là Thục Sơn biểu tượng, một khi mở ra, Thục Sơn nhất định danh tiếng uy nghiêm giảm nhiều, cũng vẫn là tư địch. Hơn nữa đến thì khẳng định không chỉ một cái Thiên Yêu Hoàng, tất cả yêu tộc e rằng sẽ bị để cho chạy. Còn có thanh kiếm kia, cũng nhất định sẽ bị mang đi. Suy nghĩ, trong tay áo ba thần khí cầm chặt hơn, lạnh lùng nhìn thấy Địa Yêu Hoàng hai người, muốn mở ra tỏa yêu tháp. Không thể nào. Địa Yêu Hoàng hai người ngẩn ra, quả thực không nghĩ đến Độc Cô Vũ Vân cự tuyệt kiên quyết như vậy. Dù sao song phương thực lực, thoạt nhìn cách quá xa. Tìm chết. Địa Yêu Hoàng trên mặt sát ý dâng lên, động thủ, để tránh mộng đêm dài nhiều. Linh Yêu Hoàng lành lạnh nói ra, bàn tay nâng lên, một trường hướng phía dưới vỗ tới. Ông ong, trong nháy mắt, không gian chấn động, một yêu khí màu đen hình thành bàn tay to lớn xuất hiện. Thiên địa biến 993 màu, phảng phất diệt thế cự trưởng hàng lâm, phạm vi là cả tòa Thục Sơn. Thái độ hiển nhiên cực kỳ xem thường cùng tự tin. Đương nhiên, đây cũng là bọn hắn đã trong mấy năm này hỏi thăm được Thục Sơn chí bảo Thái Cực Lưỡng Nghi Đồ mất đi, cho nên mới tự tin như vậy. Cự trưởng dưới, không gian cơ hồ ngưng kết, Thục Sơn mọi người chỉ cảm giác mình phảng phất lún vũng bùn. Không chỉ thân thể, ngay cả hô hấp đều là vô cùng khó khăn. Một cổ tuyệt vọng tâm tình tại phần lớn người trong lòng dâng lên. Trảm yêu trừ ma, Độc Cô Vũ Vân sắc mặt có chút dữ tợn, nhân tiên trung kỳ chi cảnh pháp lực dốc toàn bộ lực lượng. Trong tay áo ba thần khí vọt lên, lóng lánh chói mắt ba loại quang mang, nghênh hướng vùng trời rơi xuống cự trưởng. Sau một khắc, Thanh Vi, Tửu Kiếm Tiên chờ trên trăm vị trưởng lão, Từ Trường Khanh, Thái Võ chờ mấy ngàn vị đệ tử, hoặc một người công kích, hoặc kết thành lần lượt trận pháp, đồng loạt phát ra một kích toàn lực, đồng dạng tia sáng chói mắt, bắn tung tóe lên trời. Nháy mắt, liền cùng cự trưởng đụng nhau rồi. Hoành, trời mà một tiếng vang thật lớn, một hồi tia sáng chói mắt bạo phát, phảng phất một cái khác mặt trời đột nhiên xuất hiện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.